thời tiết hôm nay thật đẹp. Quách Huệ Phi đi đến đỉnh hóng mát, không khỏi dừng lại. Quách phu nhân thấy nàng như thế, liền phân phó người an bày trái cây, nói, chúng ta ở trong này tạm nghỉ đi. Cách không xa đỉnh hóng mát là một hồ nước xinh đẹp, dưới ánh mặt trời rạng rỡ hồ nước loang loáng. Lý Vị Ương lẳng lặng ở một bên, mỉm cười. Quách Huệ Phi nhìn thoáng qua Quách phủ, tâm tình có vẻ thập phần khoái trá, cười nói, đại tẩu, nhớ ngày trước khi ta vào cung, vườn cây cong ở bên này, giờ khi ta trở về, nó vẫn như thế, cơ hồ đều không có phát sinh thay đổi gì. Quách phu nhân mỉm cười nói, vườn tuy rằng không có thay đổi lớn, nhưng là bọn nhỏ đều trưởng thành rồi, lúc muội đi vẫn còn là một tiểu cô nương, mà lúc này Tĩnh Vương Điện Hạ cũng đã là một thanh niên anh khí bức người. Quách Huệ Phi nhìn thoáng qua Tĩnh Vương Nguyên Anh anh tuấn cao ngất ngồi ở bên cạnh, cười nhẹ nói, đúng vậy, thời gian như thoi đưa, nháy mắt một cái, đầu ta cũng đã có sợi bạc. Quách phu nhân lại không nghĩ vậy, nhẹ giọng nói, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn nhỏ bình an lớn lên thì chúng ta già đi một ít, làm lụng vất vả một ít cũng là không đáng gì, nương nương thấy có đúng không là. Quách Huệ Phi gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, trong lòng không khỏi nhớ tới lời đồn đãi nghe ở trong cung. Lúc này nàng định nói vài câu, nhưng xem người ở chung quanh nhiều như vậy, nàng liền nhịn xuống nói, trong phủ dạo này có chuyện gì không? Quách phu nhân cười nói, công chúa nghe nói muội về thăm, vui vẻ vô cùng, nói là muốn đích thân bố trí yến hội, muốn ủi một cái bất ngờ, hiện tại muốn ta không ủi vào nội sảnh, không biết trong đó đang làm những gì. Quách Huệ Phi cười cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy Trần Lưu công chúa. Trong lòng nàng thập phần nhớ nhung mẫu thân, nhưng Trần Lưu công chúa đã nói như vậy, nàng cũng nên tiếp tục ở trong đình hóng mát. Quách phu nhân nhìn ra Quách Huệ Phi như có chuyện muốn nói, nàng nghĩ nghĩ, vẫy lui tỳ nữ phía sau, sau đó nhẹ giọng nói, nương nương, ngươi có gì không thể nói thẳng sao? Huệ Phi không nghĩ Quách phu nhân lại hỏi trực tiếp như vậy, thuận miệng nói, ta ở trong cung nghe chuyện hai huynh đệ Quách Bình, Quách Đằng, thậm chí còn nghe nói Thanh Bình hầu phu nhân tới cửa đại náo một hồi, có việc này sao? Quách Huệ Phi tuy rằng ở trong cung, nhưng tai mắt ở ngoài đông, huống chi việc Thanh Bình hầu phu nhân tới cửa đại náo, xung quanh sợ không phải không có người biết đến. Thanh Bình hầu phu nhân tính tình mạnh mẽ, tính cách lại kiêu ngạo, sau khi nàng rời khỏi Quách gia liền bắt đầu truyền ra xung quanh, nói Tề Quốc công Quách Tố nào là hãm hại hai huynh trưởng, lại còn đối xử với tỷ tỷ là nàng như thế nào. Tuy tất cả mọi người biết việc này không trách được Tề Quốc công, nhưng ngày lâu khó tránh khỏi sinh ra chút lời đồn đãi. Quách phu nhân trong lòng tức giận nhưng lại ngại, dù sao đối phương cũng là trưởng tỷ của phu quân, không thể làm gì được. Nghe Quách Huệ Phi chủ động nhắc tới chuyện này, nàng liền thở dài nói, nếu nàng ta có thể giống quý phi nương nương thông tình đạt lý như vậy, sự việc có phải là tốt rồi không? Huệ Phi mỉm cười nói, nàng ta và ta không phải cùng mẹ sinh ra, đương nhiên không giống nhau, nhưng thực sự điêu ngoa vô lý thế cũng thật hiếm thấy, hy vọng mẫu thân không vì nàng mà thương tâm. Quách phu nhân lại không cho là đúng nói, công chúa tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng làm sao lại không thương tâm. Đó là người nàng một tay nuôi lớn, nhưng giờ đến liếc mắt cũng không nhìn nàng một cái, lại còn liên tiếp chỉ trích đệ đệ, cũng không ngẫm lại lúc trước là ai làm cho chúng ta cùng đường, là ai một lòng tưởng muốn hãm hại ta gia nhi, nàng thị phi như vậy chẳng phân biệt được, hắc bạch điên đảo, chúng ta chẳng nói được gì, chung quy cũng không thể cùng một người đàn bà tranh chua so đo. Quách Huệ Phi gật gật đầu nói, tỷ có thể nghĩ như vậy là tốt. Kỳ thực, Thanh Bình hầu phu nhân không đủ gây sợ hãi, ta cảm thấy Lâm An công chúa mới là cái đại phiền toái. Quách phu nhân nghe vậy, nhẹ nhàng mà nhíu mày, nói, trước đó vài ngày, ta nghe nói Lâm An công chúa tiến cung gặp Bùi hoàng hậu, lại không biết đã nói gì, lúc ra khỏi cung, sắc mặt thập phần khó coi. Từ ngày đó, nàng liền đóng cửa đại môn công chúa phủ, đóng cửa không ra. Cũng không biết sau lưng có chủ ý gì. Quách Huệ Phi hiển nhiên cũng vì lo lắng chuyện này, nói, hiện thời xem ra, chuyện này sợ không phải là chuyện tốt, mọi người nên nghĩ kế sách chu toàn đi. Quách phu nhân khó xử nói, nàng dù sao cũng là một công chúa, lại quá đáng, chúng ta dù sao cũng phải nhường nhịn. Quách Huệ Phi lại lắc lắc đầu nói, không phải mọi người nhường nhịn mà có thể giải quyết được. Lâm An công chúa vì kia nam nhân chẳng biết xấu hổ quỳ gối cửa cung, mọi người đã sớm biết. Nghĩ cũng ra, nàng sẽ đối phó Gia Nhi thế nào? Mấy ngày tới, Gia Nhi vẫn nên ở trong phủ không cần xuất môn, miễn cho gặp phải tai họa. Lý Vị Ương nghe vậy, cười nhẹ nói, nương nương, sợ là ta mặc dù cửa lớn không ra, cửa sau không gần, cũng là sẽ có người tìm tới. Còn nữa, Thanh Bình Hầu phu nhân đột nhiên tới cửa khiêu khích, lại ở bên ngoài truyền bá lời đồn, thái độ Lâm An công chúa lại khác thường đóng cửa không ra. Hai người này hành vi thật sự kỳ quái, nương nương không cảm thấy sao? Quách Huệ Phi nghe vậy cũng sửng sốt, nàng cùng Quách phu nhân liếc nhau, lập tức phát hiện chỗ bất thường, nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi là nói. Giờ phút này, Nguyên Anh luôn luôn ngồi ở một bên không nói gì, trong ánh mắt hàm chứa một tia lãnh đạm cười, chậm rãi nói, mẫu phi, ý Gia Nhi là chỉ sợ Lâm An công chúa đã cùng Thanh Bình Hầu phu nhân bắt tay, bọn họ ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đối chúng ta như hổ rình mồi. Quách Huệ Phi trên mặt xẹt qua một tia kinh sợ, bọn họ còn muốn như thế nào nữa, muốn Gia Nhi đền mạng sao? Nguyên Anh liếc nhìn Lý Vị Ương, mỉm cười nói, chỉ sợ đích xác như thế. Nhưng hắn nhìn trên mặt Lý Vị Ương, lại không thấy chút thất kinh. Quách Huệ Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quách phu nhân nói, nếu thật sự là như thế, hôn sự Ôn Ca cùng Trừng Nhi, vẫn nên xúc tiến sớm đi. Lý Vị Ương nghe đến đó, mi tâm nhảy dựng, đồng thời nhìn về phía Quách phu nhân. Quách phu nhân nhíu mày, bộ dáng như có đăm chiêu, không nói gì. Nguyên Anh nhìn thấy Lý Vị Ương bộ dáng kinh ngạc, cười nói, thế nào? Biểu muội còn chưa nghe nói sao? Kỳ thực Thanh Bình Hầu tiểu thư, cùng tam ca ngươi sớm đã có hôn ước. Lý Vị Ương nghe đến đó cũng hơi kinh ngạc, thật ư? Thật sự có chuyện này sao? Mẫu thân vì sao không nhắc tới? Quách phu nhân nghe vậy thở dài một hơi nói, nhớ ngày đó phụ thân con ở chiến trường được Thanh Bình Hầu cứu một mạng, Ôn Tranh Banh liền đưa nữ nhi Hán Ôn Ca, gả cho tam ca con Quách Trừng, phụ thân con nhất thời mềm lòng đáp ứng, lúc trước Thanh Bình Hầu phu nhân không cùng phụ thượng chúng ta như vậy, vốn nghĩ để hai nhà kết thân, biến chiến tranh thành tơ lụa, lại thật không ngờ lại xảy ra tình trạng hôm nay, can qua này thật sự không có khả năng hóa giải, nếu lại cưới nữ nhi Ôn gia. Chỉ sợ, trên mặt Quách phu nhân xuất hiện một tia u ám, Lý Vị Ương đã rõ ý tứ nàng, Thanh Bình Hầu phu nhân đối Tề Quốc công phủ hận đến cực hạn, nếu nàng đem nữ nhi gả vào, chỉ sợ Quách phủ thật sự chẳng có ngày lành. Nàng nghĩ nghĩ nói, mẫu thân không cần lo lắng, nàng oán hận phủ thượng chúng ta như thế, nhất định sẽ không đem nữ nhi gả tới đâu. Quách phu nhân nghe vậy thở dài một hơi nói, nhớ ngày đó phụ thân ngươi ở chiến trường bị kia Thanh Bình Hầu cứu một mạng, Ôn Tranh Banh liền đưa hắn nữ nhi Ôn Ca, gả cho ngươi tam ca Quách Trừng, phụ thân ngươi nhất thời mềm lòng cũng đáp ứng, lúc trước Thanh Bình Hầu phu nhân cũng không có cùng chúng ta phủ thượng huyên như vậy cương, nguyên vốn là muốn hai nhà kết thân, biến chiến tranh thành tơ lụa, lại thật không ngờ từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này, này can qua thật sự không có khả năng hóa giải. Nếu là lại cưới Ôn gia nữ nhi, chỉ sợ. Quách phu nhân trên mặt xuất hiện một tia u ám, Lý Vị Ương thật minh bạch nàng ý tứ, Thanh Bình Hầu phu nhân đối Tề Quốc công phủ hận đến cực hạn, nếu là nàng đem nữ nhi gả tiến vào, chỉ sợ Quách phủ thật sự là muốn vĩnh không có ngày lành. Nàng nghĩ nghĩ nói, mẫu thân không cần lo lắng, nàng như thế oán hận chúng ta phủ thượng, nhất định sẽ không đem nữ nhi gả tới được. Quách phu nhân lắc lắc đầu nói, ngươi còn chưa hiểu nàng, người này xảo quyệt vô lễ. Nàng tổng cộng có 3 nữ nhi, mỗi một hôn sự đều một tay nàng làm chủ, nếu nàng quyết tâm đem nữ nhi gả vào, nhất định có mưu đồ. Cưới một nàng dâu, lại mang thêm cừu hận, thật sự là mất nhiều hơn được. Lý Vị Ương nở nụ cười, ở dân gian Việt Tây thường thường có người nói, cưới một người con dâu không hiền sẽ mang đến đại họa, Lời này có chút khoa trương, nhưng cũng có thể lý giải. Nghị cũng biết, nếu Ôn Ca tiểu thư vào cửa, nàng nhất định sẽ giúp đỡ nương nàng gây sóng gió. Quách phủ đương nhiên không có ngày nào tốt. Nguyên Anh cười nói, nếu cứu mẫu mợ không muốn thừa nhận cửa hôn sự này, tìm lý do từ chối, cũng không phải không được. Quách Huệ Phi nhẹ giọng trách mắng, ngươi biết cái gì? Cửa này hôn sự là hai nhà đã sớm định ra, vô duyên vô cớ từ hôn, ngươi đem Tề Quốc công phủ đặt ở chỗ nào? Tuy Thanh Bình Hầu là người biết trước sau nhưng cũng không phải dễ dàng nói chuyện như vậy. Huống chi, trưởng tỷ kia, tính tình táo bạo, lãnh khốc vô tình, lại cực kỳ xảo quyệt. Ngươi nếu vô duyên vô cớ hủy hôn sự nữ nhi nàng, để nữ nhi nàng không có chỗ gả, không phải cừu càng thêm cừu sao? Lý Vị Ương nghe Quách Huệ Phi nói tới đây, nhìn thấy mọi người đã lo trăm mối, không khỏi cười nói, mẫu thân hay là nghe ý tứ Tam Ca. Quách phu nhân lắc lắc thủ nói, Tam Ca con a, nhắc tới việc này chạy còn nhanh hơn thỏ, có thể thấy được là không đồng ý cưới. Lý Vị Ương thở dài nói, có lẽ Ôn tiểu thư không như mọi người tưởng như vậy, sẽ không giúp Thanh Bình Hầu phu nhân làm điều ác, dù sao gả đi rồi. Quách phủ này chính nơi mà sau này nàng dựa vào, nếu nàng là nữ tử thông minh, sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Lời nàng vừa nói một nửa, lại nhìn thấy tỷ nữ đi lên, Huệ Phi nương nương, phu nhân, công chúa điện hạ đã chuẩn bị hết thảy, thỉnh nương nương tiến vào. Quách Huệ Phi cùng mọi người nghe đến đó, liền đứng lên, Quách phu nhân vỗ vỗ tay Lý Vị Ương nói, mất hứng chuyện, chúng ta không nói nữa. Hôm nay chúng ta phải thật thông suốt phóng khoáng mới được a. Nói xong một tay kéo Quách Huệ Phi, một tay lôi kéo Lý Vị Ương hướng nội đường đi đến. Nguyên Anh mỉm cười, đi nhanh theo các nàng. Nội sảnh phía trên, Trần Lưu công chúa sớm đã bố trí một bàn tràn đầy. Quách Huệ Phi xem bàn đầy đồ ăn, trong mắt lệ quang chớp động, tiến lên hướng Trần Lưu công chúa quỳ xuống nói, mẫu thân. Trần Lưu công chúa tự mình nâng Quách Huệ Phi đứng lên, hài tử ngốc, mau đứng lên đi, ta sẽ cho con ra ngoài sân chờ như lúc trước bây giờ, con nhất định phải lưu lại mấy ngày đấy. Quách Huệ Phi cười nói, con đã hướng bệ hạ bẩm báo, muốn ở Quách phủ ở mấy ngày, mẫu thân yên tâm. Lúc này hành trang Quách Huệ Phi đã sớm chuyển lại, Trần Lưu công chúa liền phân phó nha hoàn đắc lực bên người đi dàn xếp. Quách Huệ Phi liền đỡ Trần Lưu công chúa, nghe nàng lải nhải lẩm bẩm phân phó chút chuyện, hai mẹ con lại cùng xúc động. Quách phu nhân đứng ở một bên, bất chợt khuyên giải an ủi các nàng hai câu. Trần Lưu công chúa ngồi ở tịch thượng, đôi mắt không ngừng nhìn nữ nhi, trong ánh mắt lệ quang không khỏi muốn chảy ra. Nàng vội vã lau đi nói, ta cũng có chút tuổi, hiện thời là rất kích động mới có thể thất thố như thế. Các ngươi không cần quản ta, hảo hảo ăn cơm đi. Quách Huệ Phi lo lắng Trần Lưu công chúa quá mức kích động, vội hỏi, mẫu thân, con đưa người trở về nghỉ ngơi, không cần vì nữ nhi vất vả như vậy. Trần Lưu công chúa lắc lắc đầu nói, ta thật vất vả bố trí một bàn đồ ăn này, con thích ăn, trong lòng ta mới yên tâm a. Tề Quốc công đã cười rộ lên, nói, Huệ Phi nương nương, đồ ăn này đều là công chúa điện hạ tự mình vì ngài mà làm. Quách gia tam huynh đệ càng tươi cười đầy mặt. Quách đạo nói, nương nương, ta cũng giúp a. Sợ người khác không biết hắn. Quách Huệ Phi hơi hơi sửng sốt. Nàng thật không ngờ, Trần Lưu công chúa đến này tuổi, còn vì nàng tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn như vậy. Ở trong cung, nàng hưởng thụ tất cả đều là cẩm y hoa phục, chân tu mỹ thực. Nhưng ở nơi đó, nhân tâm đều lãnh, dù cho này nọ, ăn cũng không chút vui vẻ. Nhưng ở Quách gia, một bàn ăn bình thường, đạm bạc, xung quanh đều là người trong nhà, trong lòng nàng mới cảm giác được vui mừng. Nàng nhanh cầm chặt tay Trần Lưu công chúa, cơ hồ muốn rơi lệ, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, không thể thường xuyên phụng dưỡng bên cạnh mẫu thân. Trần Lưu công chúa lau đi lệ quang, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng nói, hài tử ngốc, nghe con nói những lời này, bọn nhỏ sẽ chê cười đấy. Nguyên Anh cười nói, ngoại tổ mẫu, đang cao hứng, con đã lâu không thấy mẫu phi vui vẻ như thế, Còn nữa, chúng ta đều là người một nhà, còn sợ truyền ra ngoài sao? Tề quốc công gật gật đầu nói, Tĩnh Vương nói đúng, mẫu thân không cần lo lắng, có gì cứ nói thẳng là được, ai cũng sẽ không chê cười muội muội. Lúc này, hắn đã không xưng hô Quách Huệ Phi là nương nương, mà là kêu nàng muội muội, đủ có thể thấy hai người cảm tình thật tốt. Lý Vị Ương xem ở trong mắt, cũng nhẹ nhàng thở dài. 20 năm ở trong cung, tổng cộng Quách Huệ Phi trở thăm nhà 3 lần, mỗi lần chỉ có thể ở lại ngắn ngủn 3 ngày. Đối với mẹ con mà nói, đó là thực sự chia lìa đáng kể. Trong cung vinh hoa phú quý thì có là cái gì đâu. Có thể bồi thường thiên luân chi nhạc như vậy sao? Nàng mỉm cười, tự mình đi lên gấp thức ăn cho Quách Huệ Phi. Quách Huệ Phi nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, Gia Nhi là đứa nhỏ hiểu biết, ta thiệt tình hâm mộ đại tẩu. Quách phu nhân cười cười nói, ta mới hâm mộ muội, có Tĩnh Vương văn võ song toàn như vậy, không giống ta đám con này chẳng biết chỉ thế nào. Quách đạo kêu lên, mẫu thân, nương nương hiếm khi được trở về, nương thế nào có thể kể xấu bọn con ở trước mặt nương nương. Quách phu nhân trừng mắt nhìn hắn một cái nói, các ngươi làm mấy chuyện này còn muốn ta tuyên dương sao, nương nương sớm đã biết. Quách đạo sờ sờ đầu nói, phải không? Chẳng lẽ ta Ngọc Thụ Lâm Phong, văn võ song toàn, nổi tiếng tài hoa hơn người, còn chưa truyền đến trong cung sao? Hắn một hơi liên nói 3 cái hình dung về hắn, Quách Huệ Phi không khỏi nở nụ cười, nói, đúng vậy. Ai chẳng biết nói Quách gia Ngũ công tử là thiếu niên thông minh nhất đại đô. Một câu này nói làm tất cả mọi người nở nụ cười, không khí trở nên thập phần hòa hợp hòa thuận vui vẻ. Bọn họ giống như người một nhà, không có chút thân phận ngăn cách, thật hòa thuận vui vẻ. Lúc này, Lý Vị Ương phát hiện Tĩnh Vương Nguyên Anh luôn luôn nhìn nàng tránh qua ánh mắt, không nhìn hắn. Tâm tư đối phương nàng thật sự là đã hiểu rõ, chẳng qua nàng thật sự không muốn làm Tĩnh Vương Phi. Dùng xong cơm, Quách Huệ Phi một lần nữa đi về hoa viên. Lúc này Trần Lưu công chúa bởi vì đã mệt nhọc, bị bắt đi nghỉ. Tề quốc công cũng sớm đi thư phòng xử lý công vụ. Chỉ còn lại có Quách phu nhân, Lý Vị Ương, Tĩnh Vương Nguyên Anh và ba huynh đệ Quách gia ở lại làm bạn quý phi nương nương. Tĩnh Vương Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương nói, nghe nói Gia Nhi cầm đạn không sai, có thể vì chúng ta tấu một khúc đâu. Lý Vị Ương cười nhẹ, nàng cầm kỹ thật sự không là gì cả. Không biết, cầm đạn không sai, này 4 chữ, Tĩnh Vương nghe nói ở chỗ nào. Nhưng là chỉ trước mắt, lại thấy cả Quách gia nhân đều một mặt chờ mong nhìn về phía nàng. Nàng nghĩ nghĩ, không muốn cự tuyệt, quay đầu hướng Triệu Nguyệt nói, mang đàn đến đây đi, sau đó mỉm cười nói, ta đàn không tốt, thỉnh các vị thứ lỗi. Quách Trừng vỗ vỗ lòng bàn tay, cười nói, đến đến đến, ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi đàn khúc đâu. Rất nhanh, liền nhìn thấy Triệu Nguyệt nâng một cây đàn đến, Lý Vị Ương một tay phất đi bụi bặm trên đàn, cười cười nói, ta đã nửa năm chưa chạm qua đàn, cầm kỹ sơ sẩy, chỉ sợ hôm nay làm trò cười cho người trong nghề. Nói xong, nàng đặt đàn xuống, nhẹ nhàng tấu, Nguyên Anh lặng lặng nghe, tiếng đàn Lý Vị Ương rất cảm động, khúc này đang thịnh hành ở đại đô Hàn Giang. Tuy rằng điệu thập phần đơn giản, người tấu đàn cũng không cần kỹ xảo quá cao, nhưng nghe qua lại làm cho người ta cảm thấy trời xanh không mây, vui vẻ thoải mái, tâm tình cũng theo đó mà mở rộng. Kỳ thực đánh đàn không phải ở kỹ xảo, mà là tâm tình người gảy đàn. Nguyên Anh hy vọng thông qua tiếng đàn hiểu hơn về Lý Vị Ương, hiểu nàng, chẳng quá muốn biết dưới con ngươi kia kết quả đang nghĩ cái gì, nhưng hắn vẫn lại nhìn không rõ. Quách đạo nở nụ cười, hắn thích tiếng đàn Lý Vị Ương, âm phủ kia giống như nàng, luôn có một loại mị lực. Hắn đứng dậy, tùy ý lấy ra trường kiếm bên người, thân hình thon dài ở nhạc khúc trung chợt đứng lên, nghe thấy khúc mà múa. Mọi người không nghĩ tới hắn có nhã hứng này, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc này, kiếm quang Quách đạo tới lui lóa mắt, giống như hậu nghệ bắn lạc 9 ngày. Kỹ thuật nhảy mạnh mẽ nhanh nhẹn, đúng như thiên thần giá long, hiển nhiên là nhã hứng cực cao. Ngày thường, Quách đạo tướng mạo tuy rằng tuấn lãng, cá tính cũng thập phần tiêu sái, nhưng trong tam huynh đệ, hắn lại luôn nói chêm chọc cười, nói đùa nói giỡn, phảng phất đối tất thảy đều không thèm để ý. Nhưng hiện tại xem ra, hắn luôn luôn che giấu bản thân, biểu hiện bình thường. Lý Vị Ương nhìn hắn liếc mắt một cái, mỉm cười, trong tay cầm huyền đổi sang mau lẹ, kiếm Quách đạo liền cũng vũ động nhanh hơn. Giờ phút này, hắn đã không còn là công tử quốc công phủ tôn quý, hắn quên đi chính bản thân mình. Hắn cảm thấy tiếng đàn Lý Vị Ương, khi thì ôn nhu giống như người yêu vuốt ve, khi thì mãnh liệt giống như roi quật, âm phủ kia càng ngày càng dồn dập, lướt qua trong lòng, càng phiêu càng xa, xuyên không tầng mây, cho đến vĩnh không thể lại nghe thấy. Mà giờ phút này, kiếm thế của hắn cũng phảng phất lôi đình vạn quân, làm người ta nín thở. Đến khi một khúc kết thúc, Quách đạo mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh thu hồi trường kiếm, nguyên bản phảng phất giang hải ngưng tụ sáng rọi kia, nhàn nhạt từ trên người hắn dần tiêu thất. Cứ thấy hắn đã khinh hãn bạc y, hô hấp ẩm ướt, quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người ngớ ra, không khỏi cười nói, như thế nào? Nguyên Anh nhìn Quách đạo, hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Lý Vị Ương luôn có một loại ma lực nhìn thấu nhân tâm, cầm kỹ của nàng tuy rằng cũng không phải xuất chúng, lại có thể gọi ra phóng đãng khí trong lòng Quách đạo. Mặc kệ trong ngày thường thiếu niên này biểu hiện lười nhác, đối thế sự cỡ nào cũng không coi ra gì, nhưng sâu trong nội tâm hắn, đều là khát vọng thoát khỏi trói buộc, thống khoái đầm đìa mà sống. Điểm này, đã bị Lý Vị Ương phát hiện sao? Nguyên Anh nhìn đối phương, ánh mắt càng thâm trầm hơn. Quách Huệ Phi chưa chú ý tới Quách đạo, mà tự suy nghĩ. Một lát sau khi tiếng đàn ngưng hẳn, nàng lẩm bẩm, gia nhi nói cầm kỹ con không tốt, mà ta nghe, lại cảm thấy thập phần vui mừng. Lúc còn trẻ ta cũng thường xuyên ngồi ở chỗ này đánh đàn, chẳng qua khi đó đại ca thường xuyên cười ta, nói ta đàn chẳng ra gì còn không bằng tạp cầm, qua học trường kiếm mới thích hợp hơn gì đó. Lý Vị Ương nghe vậy, không khỏi ngước mắt nhìn đối phương. Quách phu nhân cười giải thích nói, vị cô này của con a, từ nhỏ cũng không thích cầm kỳ thư họa, ngược lại là đối với đao kiếm của nam tử lại cực kỳ hứng thú. Vì thế năm đó cố ý vì nàng thỉnh một vị võ sư, nàng luyện giống khuôn giống dạng, cũng là có ưu việt. Nàng hiện thời thân thể khỏe mạnh, tâm tình rộng rãi, cũng là do đó. Gia nhi nếu thích, sau này ta thỉnh cho con một vị võ sư, cho con hảo hảo luyện mấy chiêu, cho thân thể khỏe mạnh. Quách Huệ Phi năm đó, chẳng những yêu võ công, tính tình cũng là thập phần hoạt bát khiêu thoát, mà Lý Vị Ương lại rất yên tĩnh. Lý Vị Ương liên tục xua tay nói, mẫu thân không cần lấy con làm trò cười, con từng này tuổi còn đi học võ công gì chứ? Người không cần để ba vị huynh trưởng tận lực chê cười con sao? Học võ cần có thời gian cùng thiên tư, Lý Vị Ương biết bản thân không đủ tài năng, cho nên nàng liền trực tiếp cự tuyệt. Với nàng, rất nhiều kỹ năng không cần có nhiều, mà cần phải tinh. Nàng biết ưu điểm lớn nhất của mình là nhìn nhân. Về phần võ công, bên người nàng có Triệu Nguyệt, võ công căn bản không cần thiết. Quách Huệ Phi nghe đến đó, ánh mắt lại trở nên sâu xa. Không biết nhớ tới sự tình gì mà trên mặt bao phủ ra một loại bi thương, nàng chậm rãi nói, không học cũng tốt, nữ hài tử học múa đao lộng thương làm gì? Ta lúc trước nếu giống gia nhi văn tĩnh như vậy sẽ thật tốt. Không cần cả ngày miên man suy nghĩ, có lẽ hiện tại đã gả ổn người bình thường, sống qua ngày tháng, sinh nhi dục nữ, cũng không cần rời mẫu thân lâu như vậy, rời xa thân nhân như vậy. Lý Vị Ương nghe nàng lời này nói có vài phần kỳ quái, không khỏi nhìn về phía Quách phu nhân, lại phát hiện đối phương cũng cau mày thâm khóa, như có đăm chiêu. Đối diện Nguyên Anh và ba huynh đệ Quách gia, nhìn không khí không đúng, không khỏi nhìn nhau. Nguyên Anh ngắt lời nói, mẫu phi, hôm nay người đi về giải sầu, làm gì yêu thương như vậy, những việc quá khứ để cho nó qua đi thôi. Người xem hôm nay thời tiết đẹp như vậy, bên người lại có người thân làm bạn, nên hảo hảo thưởng thức, đem những thức khác mang về cung đi, như vậy có phải rất tốt sao? Hắn nói mang về cung đi, đó là chỉ nhớ lại những thứ tốt đẹp. Quách Huệ Phi trong mắt hàm một tia lệ quang, chậm rãi gật gật đầu nói, nói rất đúng. Quách phu nhân nghe đến đó, phảng phất như hiểu tâm sự Quách Huệ Phi, nàng nhìn mấy một đứa trẻ, biết nếu nói chưa hẳn bọn họ đã hiểu được, liền đối với Quách Trừng nói, con đưa Tĩnh Vương Điện Hạ đi tham quan vườn một chút đi, Gia Nhi con cũng đi cùng đi. Mọi người nghe vậy đã hiểu, Quách phu nhân là có chút chuyện muốn nói với Huệ Phi nương nương. Quách Trừng dẫn đầu đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi dạo đi. Những người khác liền cùng đứng lên, Lý Vị Ương đi ra đình hóng mát, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Quách Huệ Phi tâm sự trùng trùng, phảng phất có cái gì khó nói. Nhưng mà, Quách phu nhân lại có gì mà chỉ có thể nói với Huệ Phi nương nương. Lý Vị Ương là người đã suy nghĩ là rất chú tâm, không để ý tới xung quanh. Nàng vừa nghĩ vừa không yên lòng, đến khi Quách Trừng hỏi nàng, Gia Nhi, lời ta nói, ngươi đều nghe thấy chứ? Lý Vị Ương ngẩn ra, ngẩng đầu lên nói, Tam ca vừa mới nói gì? Quách Trừng không khỏi bật cười nói, thật uổng cho ta ở trong này nói nửa canh giờ, ngươi một câu cũng không nghe a. Nguyên Anh cười nói, vừa rồi lúc đi ra đình hóng mát, Gia Nhi đã luôn suy nghĩ tâm sự của bản thân, sợ là không có thời gian nghe chúng ta nói chuyện. Trên thực tế, hắn luôn luôn quan sát Lý Vị Ương, càng chú ý nàng, càng không thể hiểu nổi kết quả nàng đang suy nghĩ cái gì. Lý Vị Ương nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không nghe thấy, nhưng những chuyện đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng, nếu không giờ phút này Tam ca sợ đã nhảy dựng lên. Quách Trừng buồn rầu nói, sao lại không quan trọng? Việc này là trung thân đại sự của ta đó. Lý Vị Ương cười nói, xem ra, Tam ca cũng không nghĩ sẽ cưới Ôn gia tiểu thư kia. Quách Trừng cười lạnh nói, mọi người đều nói nữ nhi giống nương, nương nàng tính khí thế kia, nữ nhi lại tốt hơn được sao? Ta đương nhiên không đồng ý cưới. Quách Đôn lại ở một bên cười ha ha, đứng lên, Tam ca huynh thôi đi, hồi nhỏ huynh cùng nàng cảm tình thập phần tốt. Vinh cho chúng ta đều là ngốc tử sao? Lừa ai đâu? Không ngờ Quách Trừng trợn trừng mắt nói. Hai nhà là thân thích, ta cùng nàng lại có hôn ước. Nói là thanh mai trúc mã cũng đúng. Nhưng sau này, ta dần dần phát hiện, tính khí nàng ngày càng giống đại cô đáng ghét kia. Khác hoàn toàn hồi nhỏ thiên chân hồn nhiên. Ta vài lần muốn từ hôn nhưng bên kia đều không đồng ý. Thanh Bình Hầu nói nữ nhi hắn không có thất đức. Nếu Quách gia chúng ta vô duyên vô cớ từ hôn, hắn nhất định chạy đến bệ hạ nhờ phân xử. Phụ thân nghe hắn nói như vậy, nếu phụ thân còn sống thì ta còn phải cưới nàng, cứng rắn buộc ta cưới nàng. Hai ngày trước Thanh Bình Hầu phu nhân đến náo loạn, Thanh Bình Hầu còn cố ý đến xin lỗi, nhưng đó chỉ là cái cớ, mục đích ông ta đến là để nhắc lại chuyện xưa, bảo ta năm nay cưới Ôn ca. Lý Vị Ương nghe vậy cười cười, Tề Quốc công phủ cùng Thanh Bình Hầu phu nhân khúc mắc đã lâu, đối phương lại đem nữ nhi gả qua, tâm tư này quả thật đáng hoài nghi. Nàng cười cười nói, Tam ca quả thực chán ghét nàng sao? Quách Trừng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn bụi hoa cách đó không xa, yên lặng nói, ta cũng chẳng phải người lãnh khúc vô tình, nàng ấy chỉ là thiếu nữ bình thường, cưới hay không cũng chẳng có gì quan hệ. Tướng mạo khí chất của nàng thực sự là hiếm có, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, có thể nói là một danh môn thục nữ điển hình. Chẳng quá, ta mơ hồ thấy được ở nàng bóng dáng đại cô. Có một lần, ta cố ý làm nàng tức giận, nhưng nàng vẫn mỉm cười đối lại. Vì thế, ta mượn cớ rời đi, lại yên lặng theo dõi, phát hiện đem hết đồ sứ trong phòng phá vỡ, còn đem một tỷ nữ ra đánh thừa sống thiếu chết. Có thể thấy được, nàng không phát ra lửa giận với ta nhưng lại phát tiết lên người khác. Một nữ tử như vậy, ta có thể lấy nàng về sao? Ta không thích kẻ giận chó đánh mèo, nhưng cũng chẳng trách nàng ta. Nhưng ta hy vọng cưới một cô nương tốt có thể giúp chồng dạy con. Nàng thực sự xinh đẹp xuất chúng, tài hoa hơn người, nhưng ta muốn không phải nữ tử như thế. Lý Vị Ương nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười. Quách Trừng tuy mặt ngoài tiêu sái không kềm chế được nhưng trong lòng lại giống như những nam tử khác, hy vọng cưới một thê tử tốt có thể giúp nhau lúc hoạn nạn. Sau khi thành thân giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ, hắn có thể thoải mái thực hiện những hoài bão của mình, vì nước cống hiến. Trước mắt xem ra, Ôn Ca tiểu thư tuy rằng xinh đẹp hào phóng, nhưng trong lòng lại là một kẻ hẹp hòi. Khó trách Quách Trừng không đồng ý cưới nàng. Nhưng cửa hôn sự này đã sớm được quyết. Quách gia vô duyên vô cớ từ hôn, ảnh hưởng tiền đồ Ôn Ca tiểu thư. Thanh Bình hầu phu nhân làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây? Chuyện này dù náo đến nơi nào, cũng là do Quách gia không có đạo lý. Cho nên muốn giữ thanh danh, Tề Quốc Công mới kiên quyết yêu cầu Quách Trừng cưới Ôn Ca. Quách Đạo một mực yên lặng đứng ở bên cạnh, nghe vậy thở dài một hơi nói, Tam Ca muốn chỉ là một cô nương tốt, nhưng là Ôn tiểu thư kia, cũng chỉ là người cả ngày chỉ biết trang điểm xinh đẹp, đánh đàn ca hát. Hơn nữa hai nhà hiềm khích sâu nặng, nữ tử như vậy cưới về chỉ sợ sẽ chọn đời không yên. Lý Vị Ương mỉm cười nói, kỳ thực chuyện này cũng không khó xử lý, chỉ không biết Tam Ca có thể hạ quyết tâm không thôi. Quách Trừng vừa nghe, không khỏi lên tinh thần, nhìn về phía Lý Vị Ương nói, ta biết ngươi nhất định có ý kiến hay, nói ta nghe đi. Lý Vị Ương nhìn hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, tuy rằng là tốt biện pháp, nhưng có điểm nham hiểm, sợ là quá hung ác nham hiểm, Tam Ca vẫn nên cưới Ôn tiểu thư thì hơn, không cần hỏi nhiều. Quách Trừng không khỏi tức giận nói, ngươi giở trò, còn không thành thật nói với ta, không thấy ta đang nguy cấp sao? Quách Đôn cũng không tin, muội muội, ngươi tuy rằng thông minh, nhưng hôn sự này đã chắc như đinh đóng cột, từ chối không được, ngươi còn có thể có biện pháp tốt sao? Tĩnh Vương Nguyên Anh yên lặng nhìn Lý Vị Ương, tươi cười trở nên càng sâu, hắn cũng thật muốn biết nàng có chủ ý gì. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ngươi có thể nói với Ôn gia ngươi đã có người yêu mến, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Đương nhiên, cửa hôn sự với Ôn tiểu thư ngươi cũng không thể từ chối. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều sửng sốt. Quách Trừng nói, cưới hai thê tử, ngươi điên rồi. Ta mà như thế, phụ thân sẽ tức chết đấy. Lý Vị Ương bật cười nói, phụ thân bất quá chỉ là lo lắng. Nếu ngươi có thể thuyết phục phụ thân đạo lý cưới vợ hiền, người sẽ hiểu. Còn nữa, trong lòng phụ thân chưa hẳn đã thích Ôn gia tiểu thư kia. Bất quá là không thể rút lui, nếu ngươi có ý trung nhân, lại môn đăng hộ đối, cảm tình thập phần tốt, người sao có thể chia rẽ uyên ương. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, chậm rãi nói, nếu Ôn gia tức giận thì sao? Lý Vị Ương thở dài nói, nếu bọn hắn thật sự tức giận, bỗng chốc từ hôn, vừa vặn hợp ý Tam Ca. Nếu bọn họ kiên trì muốn gả nữ nhi qua, cũng chẳng sao. Đến lúc đó Tam Ca cưới cô nương mình thích, chỉ sủng một mình nàng, phụ mẫu lại thiên vị cho nàng, chỉ sợ với tính tình cao ngạo của Ôn tiểu thư, sẽ làm ra chuyện chẳng hay. Theo Quách Trừng miêu tả, Lý Vị Ương liền đoán được Ôn tiểu thư tính tình cao ngạo, nàng sẽ dễ dàng tha thứ cùng người khác cùng vào cửa mới là lạ, khẳng định sẽ chủ động từ hôn. Quách Đôn hất hàm, nghe đến đó không khỏi nói, chiêu này quá âm ngoan, chỉ sợ thật sự là đả thương người nha. Lý Vị Ương cười nhẹ nói, đả thương người thì đả thương người, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Tam Ca đây là lựa chọn của ngươi, hay muốn cưới một con cọp mẹ vào cửa, vẫn nên chặt món vuốt của nàng trước. Quách Trừng nghĩ nghĩ nói, có thể làm cho phụ thân cho phép phải là danh môn thục nữ, chỉ sợ không dễ tìm, nếu tìm được, chưa chắc người ta đã đồng ý gả cho ta à. Ai lại muốn còn chưa vào cửa đã phải đấu đá tranh đoạt đâu. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nếu một tiểu thư thân phận vượt qua Ôn tiểu thư, vậy chỉ có thể ủy khuất Ôn tiểu thư làm bình thê, cho nên người này địa vị chỉ có thể cao hơn nàng, tuyệt không thể thấp hơn. Dòng dõi tuyệt đối cao quý hơn nàng, Tam Ca, ngươi đã hiểu chưa? Nàng cũng chẳng có ý làm mai làm mối, nhưng tình hôn ốm trước mắt, phải tìm cách hủy bỏ này hôn sự, quan trọng hơn là đối với tình hình hiện tại rất cần thiết, cho nên, Tam Ca, đành phải xin lỗi ngươi. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nha đầu kia rõ ràng đào hố cho Quách Trừng, Phải biết rằng, Quách gia là nhà hào môn quý tộc, làm sao có thể đồng ý cho con làm loại sự tình này đây, rõ ràng là rũ bỏ Tiền Minh. Chỉ sợ khi Quách Trừng đề xuất, Tề Quốc công sẽ thực sự giận dữ. Còn nữa, Thanh Bình hầu phu nhân lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không biết khó mà lui, sợ là sẽ làm ra sự tình khó coi. Lý Vị Ương làm như vậy, thứ nhất là muốn đem nước khuấy đục, thứ hai là để kích thích Thanh Bình hầu phu nhân. Nguyên Anh trước mắt liền đã biết dụng ý của Lý Vị Ương. Quách Trừng nguyên bản là thông minh hơn người, nhưng lúc này sự việc rối ren, chẳng nghĩ được nhiều. Còn Quách Đôn hàm hậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ có Quách Đạo hơi hơi mỉm cười xem một màn này, nhìn Lý Vị Ương ánh mắt càng thâm trầm. Quách Trừng nghe đến đó, trong lòng nhất thời buồn bực. Hắn đi đâu tìm được vị hôn thê toàn mỹ như vậy, lại còn cùng hắn tình đầu ý hợp đâu? Lý Vị Ương cười cười nói, sao lại không có? Tam ca ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, rồi sẽ biết có một vị danh môn thục nữ luôn luôn chờ đợi ngươi. Quách Trừng nghe đến đó, hoàn toàn sững sờ, hắn thế nào lại không biết cô nương nhà ai lại ưu ái hắn như vậy? Quách Đạo thông minh nhất, ánh mắt chuyển biến, đột nhiên cười lên tiếng, khoái hoạt nói, Gia Nhi a Gia Nhi, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Ta biết ngươi cùng Hàn Lâm cảm tình tốt, ngươi cũng không cần giúp nàng nói tốt đi, tam ca đối nàng là tình nghĩa huynh muội a. Hàn Lâm, Quách Trừng vừa nghe, nhất thời hiểu được, Hàn Lâm là nữ nhi của tam cô Quách Chân. Lại nói tiếp, thân phận Hàn Lâm đích xác rất cao, là tiểu thư Anh Quốc công phủ, tính tình ôn nhu, tướng mạo xinh đẹp, xứng đáng với danh hiệu danh môn thục nữ. Lại nữa, một người là Anh Quốc công, một người là Thanh Bình hầu, tất nhiên Anh Quốc công sẽ tốt hơn. Hắn nghĩ nghĩ, không khỏi nói, chính là Hàn Lâm biểu muội, nàng chưa từng thổ lộ tâm ý của nàng, ta làm sao mà biết nàng có nguyện ý gả cho ta. Lý Vị Ương thở dài nói, trong ngày thường ngươi co trí như vậy mà nhìn không ra Hàn Lâm biểu tỷ luôn luôn thập phần thích ngươi sao? Nàng nghe nói ngươi kết hôn với Ôn gia tiểu thư nên đã 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, thương tâm kia kìa. Nếu không như thế, cô làm sao có thể đến chỗ ta nói chuyện? Anh Quốc công phu nhân tìm ngươi. Nguyên Anh không khỏi bật cười nói, nàng thật tìm đúng người rồi, ngươi thật sự là người đưa ra những biện pháp quan trọng trong Quách gia. Lý Vị Ương nhìn Nguyên Anh liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, ta chỉ đưa ra chủ ý, bằng lòng hay không bằng lòng còn phải xem ý tam ca. Nói xong nàng xoay người muốn đi. Quách Trừng nóng nảy, vội vàng kéo nàng nói, nguyện ý. Sao lại không đồng ý chứ? Hàn Lâm so thế nào cũng hơn Ôn ca dữ dằn kia nhiều đi. Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nói, tính tình Hàn Lâm mọi người đều biết, nàng là người ôn nhu, cũng là cô nương thiện lương. Đối với ngươi lại có mối tình thắm thiết, nàng nếu gả vào, nhà chúng ta tự nhiên sẽ hòa thuận. Ngược lại, Ôn tiểu thư kia cho tới bây giờ cùng chúng ta không mấy lui tới, hơn nữa mẫu thân nàng lại thế kia. Ta nghĩ, tam ca chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết lựa chọn như thế nào thì hơn. Nhưng mà ngươi đã quyết định kết hôn với Hàn tiểu thư, thì phải hiểu rõ, đã hứa hẹn với nàng, cưới nàng, thì phải hảo hảo trân trọng nàng, không thể nói là vì tránh né Ôn ca mới cưới Hàn Lâm, sẽ làm tổn thương biểu tỷ a. Quách Trừng nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, ta hiểu ý ngươi, như vậy đi, ta sẽ cùng Hàn Lâm hảo hảo nói chuyện, nếu nàng nguyện ý gả cho ta, ta sẽ hảo hảo trân trọng nàng, tuyệt đối sẽ không phụ một mảnh tâm ý của ngươi. Lý Vị Ương cười cười nói, tam ca có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Hôn sự này, ta nghĩ vô luận là từ phương diện nào, đối với Quách gia đều là tốt nhất. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Đôn cùng Quách Đạo đều ào ào gật đầu, đồng ý nói, đúng. Hàn Lâm là người thích hợp nhất, cứ như vậy Thanh Bình hầu thấy không tốt sẽ phải ngoan ngoãn từ hôn. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, ngoan ngoãn từ hôn ư? Cũng chưa hẳn, nữ nhi hắn kiêu ngạo như thế, không nghĩ phải gả vào làm bình thê. Nhưng nếu làm chính thê, thân phận nàng lại không bằng Hàn Lâm, cứ như vậy nàng sẽ không nhượng bộ, hôn ước tự nhiên được giải trừ. cũng chẳng cần phải xin lỗi ai. Nguyên Anh cười lạnh một tiếng nói, Gia Nhi, ngươi thật đúng là biết tính toán, đá người khác một cước, còn làm cho người ta không nói được lời nào. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, trong lòng yên lặng nghĩ, ngươi rõ ràng đã xem thấu hết thảy, còn phối hợp ta diễn trò, tâm cơ cũng thâm trầm. Nàng cười nhẹ nói, cho nên chuyện này chỉ chúng ta biết, nữ nhi nên hảo hảo dạy mới tốt, đừng đem thanh danh hung ác truyền ra ngoài, như vậy sẽ rất khó gả đi. Nguyên Anh ngẩn ra, sau đó cố ý nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Lý Vị Ương đột nhiên hiểu được, ý tứ Nguyên Anh thập phần rõ ràng, nàng thở dài nói, đúng vậy, ác danh của ta đến cũng đã truyền ra ngoài, dù sao ta vừa không nghĩ sẽ tiến cung làm phi tử, cũng không muốn gả cho hoàng tử nào đó, ta chỉ cần sống vui vẻ qua ngày. Nguyên Anh không nghĩ nàng lại nói ra những lời này, lúc này biến sắc. Lý Vị Ương cũng đã đem ánh mắt hướng cách đó không xa, nhìn về phía đình hóng mát. Bên kia, Quách phu nhân không biết nói gì đó, chỉ thấy Quách Huệ Phi xoa xoa nước mắt. Lý Vị Ương xa xa xem chỉ cảm thấy thập phần kỳ quái. Một bên Nguyên Anh nhàn nhạt nói, ngươi đang nghĩ cái gì? Lý Vị Ương quay đầu nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngào không muốn biết mẫu thân ta cùng Huệ Phi nương nương đàm luận cái gì sao? Nguyên Anh mỉm cười nói, dù sao cũng không phải là sự tình của ngươi và ta. Lý Vị Ương tươi cười hơi hơi ngưng trệ ở tại trên mặt, Quách Trừng không khỏi kéo nàng một phen nói, tốt lắm, ngươi nhanh đi nói cho Hàn Lâm, ta nguyện ý cưới nàng, để nàng đi đến cùng ta nói chuyện. Lý Vị Ương quay đầu nói, sao lại vậy chứ? Ngày mai Huệ Phi nương nương muốn tổ chức yến hội, Anh Quốc công phu nhân cùng Hàn Lâm biểu tỷ tất nhiên sẽ đến lúc đó ta danh chính ngôn thuận nói chuyện với nàng một chút, có thể chứ? Ngươi bảo ta vội vàng đi tìm người ta, chẳng phải sẽ làm nàng phát hoảng. Nàng nói thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, Hàn Lâm kia ở trong nhà không ăn không uống, còn không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa. Vẫn là nên nhanh đưa một phong thơ đi an ủi một chút, nói cho nàng tin tức tốt này, để nàng hảo hảo trang điểm một chút, ngày mai tới gặp người trong lòng. Tĩnh Vương Nguyên Anh ở một bên nhìn Lý Vị Ương, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Ở hắn xem ra, Lý Vị Ương cùng người Quách gia giống nhau, đều thập phần bao che khuyết điểm, đối với người đáng ghét thập phần lãnh khốc vô tình, mà đối với người tốt với nàng lại thật sự thân thiện. Lý Vị Ương một bên muốn chọc giận Thanh Bình hầu phu nhân làm cho đối phương lộ ra dấu vết, mặt khác lại vì thành toàn cho Hàn Lâm. Một khi sự tình nháo lên, Tề Quốc công nhất định phải chọn lựa Anh Quốc công phủ hay Thanh Bình hầu. Nghĩ cũng biết, thanh danh không phải quan trọng nhất, hắn nhất định sẽ hạ thể diện, đáp ứng cho hôn sự của Hàn Lâm cùng Quách Trừng. Chỉ là Hàn Lâm cùng Lý Vị Ương không có nửa điểm quan hệ, nàng lại vì đối phương mà trù tính, có thể thấy được tâm tư kỳ thực cực nhuyễn, ở mặt ngoài còn cường ngạnh như vậy. Hiện tại hắn thật sự không hiểu, Lý Vị Ương đến cùng là dạng nữ tử gì. Nghĩ đến đây, hắn nhàn nhạt cười nói, ta cần phải trở về, cáo từ. Lý Vị Ương nhìn hắn, không khỏi nhướng mày, Tĩnh Vương Điện Hạ xin cứ tự nhiên. Tĩnh Vương Nguyên Anh mỉm cười, hướng những người khác chắp tay, xoay người hướng đình hóng mát đi đến.